Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, chương 2591, bị hố thảm Lữ Lâm Long. Quân diễn trên giáo trường không? Thôi động thất thải châu phân thân đại tế ti Khương Tâm ngọn nguồn xuất hiện lần nữa. Giống nhau tức hướng, nửa khép lấy con ngươi, không nói một lời, chỉ chờ canh giờ vừa đến. Liền mướn phòng quân diễn chiến trường. Nửa khắc đồng hồ về sau, thất thải quang hoa lượn lờ, quân diễn chiến trường lần nữa mở ra. Ban đầu, dưới tình huống bình thường, Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti liền sẽ tập trung ý chí thần du vật ngoại tiến hành nàng đặc thù tu luyện. Bằng không, luôn bồng bềnh ở giữa không trung cũng quá nhàm chán. Bất quá, nhớ tới trước nữ vương bệ hạ giao phó, vẫn là thần niệm nhất động, liên hệ với thất thải Châu Linh. Châu Linh đại nhân, có chuyện còn phải tiếp tục làm phiền ngươi. Làm phiền ngươi tiếp tục chú ý xuống cái kia tên là Địch Khoát Hải cấm vệ. Tận lực chú ý hắn nhất cử nhất động, nhìn hắn có hay không dị thường. Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti nói rất lợi hại khách khí. Không có cách. Thất thải Châu Linh không giống nhau, đây cũng là hoàng linh nhất tộc tối cao bí mật, chỉ có một số ít người biết. Mặt ngoài, chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu phân thân là nàng cái này đại tế ti trưởng khống thôi. Động, nhưng trên thực tế, chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu phân thân, có mấy cái, nhưng khí linh, cũng chỉ có một cái. Vô luận là tiên thiên linh bảo thất thải Châu thể, vẫn là phân thân, kỳ khí linh từ đầu đến cuối đều có một cái kia chính là thất thải Châu linh. Cái này chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu khí linh thất thải Châu linh. Địa vị cực cao, nó tồn tại lịch sử thậm chí so hoàng linh nhất tộc lịch sử còn muốn trường. Cho dù là lịch đại hoàng linh nữ vương, đều đối nó có chút khách khí. Chớ nói chi là nàng cái này chủ trì phân thân đại tế ti. Nếu không phải loại này quân diễn chính là thất thải Châu Linh một loại tu luyện. Nàng cái này đại tế ti muốn liên lạc với đến thất thải Châu Linh. Đều khó có khả năng. Lần trước quân diễn không phải giám thị qua sao. Tiểu tử kia không có bất cứ dị thường nào. Cũng là tặc lưu điểm. Tại binh pháp bên trên có điểm thiên phú sao. Thất thải Châu Linh thanh âm rất nhẹ, liền mang theo một điểm không kiên nhẫn, nói cho đúng, này lại trả lời Khương Tâm ngọn nguồn thất thải Châu Linh. Chỉ là hoàng linh tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu Linh rất nhỏ một phần rất nhỏ. Nhỏ như vậy một cái quân diễn thế giới, làm sao có thể mời được thất thải Châu Linh đại giá. Khương Tâm ngọn nguồn cười khổ. Thất thải Châu Linh đại nhân thứ lỗi, chỉ là cái này Địch Khoát Hải đến từ Hồng Hoang, nữ vương bệ hạ hơi có chút bận tâm, cho nên mời Châu Linh đại nhân giám thị một chút, một cái tu vi vẫn chưa tới giới vương cảnh tiểu, hà mễ mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì, nhà đầu này thực sự là. Thất thải Châu Linh bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là đáp ứng chuyện này. Khương Tâm ngọn nguồn cười khổ, toàn bộ hoàng linh nhất tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thất thải Châu Linh dám đem hoàng linh nữ vương bệ hạ xưng là tiểu nha đầu. Bất quá, về phần hoàng linh nữ vương bệ hạ vì cái gì coi trọng như vậy cái kia Địch Khoát Hải. Khương Tâm ngọn nguồn làm hoàng linh nữ vương tâm phúc một. Ngược lại là rõ ràng một hai nguyên do, hoàng linh nữ vương bệ hạ coi trọng Địch Khoát Hải. Đồng thời chuyên môn giao phó nàng trọng điểm chú ý cái này Địch Khoát Hải. Kỳ thực căn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì quân diễn giết người sự kiện, mà là bởi vì cái này Địch Khoát Hải xuất từ Lữ gia. Lữ gia, vậy nhưng một mực là nữ vương bệ hạ trong lòng một cây gai. Quân diễn bên trong chiến trường, lần thứ ba quân diễn đang tiến hành lúc, có lần trước cảnh giác. Diệp Chân lần này vừa vào quân diễn chiến trường, liền lập tức tận lực tính toán tiến về tìm kiếm cũng dự định xâm nhập thất thải Châu Linh thể khu. Vực một chuyện, Tâm niệm vừa động, không khỏi mà cự đại nguy cơ cảm giác liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Trực tiếp đem Diệp Chân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta qua, cái này còn có để cho người sống hay không? Diệp Chân tối chửi một câu, biết Thất Thải Châu Linh khả năng trong bóng tối chú ý chính mình. Lập tức liền trở nên trung thực vô cùng. Ai, vẫn là an tâm hố thiên phu trưởng Lữ Lâm Long đi. Lần thứ ba quân diễn chính thức bắt đầu. Theo thường lệ, tại làm rõ ràng lần này quân diễn địa hình về sau. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long phái ra thám báo. Tiểu quân diễn chiến trường phạm vi cũng không lớn. Rất nhanh, liền xác minh địch quân vị trí. Lại đến làm ra an bài chiến thuật thời khắc. Lần này quân diễn, Lữ Lâm Long rất là thận trọng. Trước thất bại hai lần, nhất là lần trước chiến bại, mang cho Lữ Lâm Long áp lực thật lớn. Lữ Lâm Long rất rõ ràng dưới trướng Hoàng Linh cấm vệ nhóm nghị luận. Cho nên lần này quân diễn, hắn là báo tất thắng tín niệm. Nhìn xem Diệp Chân, Lữ Lâm Long lập tức liền làm ra an bài chiến thuật. Hai lần trước đều là phân binh, từ đó làm cho chúng phục kích thất bại, hấp thụ trước thất bại hai lần giáo huấn. Lữ Lâm Long lần này quyết định không chia, đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Địch nhân nếu là phân binh, này lại vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận. Địch nhân như cũng là đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Như vậy thì đến cái cứng đối cứng, thắng xác suất cũng rất lớn. Có thể nói, cái này chiến thuật là một cái không bình thường ổn thỏa chiến thuật. Không ngờ, Lữ Lâm Long vừa mới nói xong, Diệp Chân lại mở miệng. Thiên phu trưởng đại nhân, thuộc hạ cảm giác, cái này chiến thuật không ổn. Có thua khả năng, Diệp Chân cũng tức địch khoát hải mới mở miệng. Lữ Lâm Long ra đầu đều có loại run lên cảm giác. Tính cả lần thứ nhất quân diễn tịch từ Thanh Chiêu góp lời. Lại tính cả lần thứ hai quân diễn, phàm là cái này địch khoát hải nói chiến thuật không ổn, hắn đều sẽ thất bại. Lữ Lâm Long thật sự là sợ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn cảm giác, địch khoát hải giờ phút này ý kiến phản đối, tựa như là đang động dao động quân tâm một dạng, khiến cho dưới trướng trung tướng đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Nếu không phải dưới trướng đội trưởng xác thực có quyền lực này, Lữ Lâm Long giờ phút này đều muốn lấy dao động quân tâm chém giết Diệp Chân. Cuối cùng, Lữ Lâm Long liền Diệp Chân đề nghị nghe đều không nghe. Liền kiên quyết lắc đầu, ý ta đã quyết, hấp thụ hai lần trước phân binh chiến bại giáo huấn. Lần này, chúng ta tập trung ưu thế binh lực, tuyệt đối có thể lấy thắng. Lữ Lâm Long lòng tin 10 phần bộ dáng, nhượng dưới trướng trung tướng cũng nhiều mấy phần lòng tin, tạm thời đè xuống đối thiên phu trưởng Lữ Lâm Long hoài nghi. Dù sao thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cũng nói, hấp thụ hai lần trước phân binh giáo huấn, tập trung binh lực, tất thắng, đây cũng là rất lợi hại có đạo lý. Thế nhưng là, rất lợi hại có đạo lý không có nghĩa là rất có thể hội chiến thắng. Khai chiến không bao lâu, liền bị địch nhân phân binh đục xuyên. Địch nhân thiên phu trưởng hư hư thực thực mang theo chủ lực ở chính diện nghênh kích bọn họ. Nhưng vừa mới tiếp chiến không bao lâu, sau cánh liền vọt tới một chi hai bách nhân địch quân tinh nhuệ. Trực tiếp đem sau cánh giết người ngã ngựa đổ, dẫn đến cả tràng đấu thất bại. Cho dù là thiên phu trưởng Lữ Lâm Long đánh đến trọng thương, cũng vãn hồi không bại cục. Địch nhân ở phía sau cánh đánh bất ngờ, trực tiếp để bọn hắn tổn thất nặng nề. Lữ Lâm Long rất lợi hại phẫn nộ, hắn rõ ràng ở cánh trái, cánh phải, sau cánh đều bố trí cảnh báo thám báo, mà lại không ngừng một vị, liền hết lần này tới lần khác, những này thám báo đều mất đi tác dụng. Cuối cùng, Lữ Lâm Long chỉ có thể ngậm phẫn hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Lần này, đại bộ phận ưu thế binh lực bị diệt, thiên phu trưởng bỏ mình, thứ bảy vệ thứ hai đại đội trực tiếp bị phán thua. lại thua. Toàn bộ thứ bảy vệ thứ hai đại đội nội bộ hoàn toàn vỡ tổ, thua liền hai lần, tổn thất nặng nề. Lần này, bởi vì thua liền, áp linh thạch từ trên xuống dưới còn nhiều áp ngũ thành. Đội trưởng áp 7.500 khối thượng phẩm linh thạch. Phổ thông hoàng linh cấm vệ áp 1.500 khối thượng phẩm linh thạch tại. Mà bây giờ, lại thua, trực tiếp không có, tính cả lần trước thua. Đám đội trưởng đã đem ít nhất 1.200.000 khối thượng phẩm linh thạch đổ xuống sông. Xuống biển, phổ thông hoàng linh cấm vệ nhóm cũng đem 2.500 khối thượng phẩm linh thạch ném. Lời phổ thông hoàng linh cấm vệ, tuy nhiên xuất thân quý tộc, nhưng chỉ là tiểu quý tộc, ngày thường có thua có thắng, hiện tại thua liền hai lần, liền có chút không chịu nổi. Càng nguy hiểm hơn là, lần này thua, lần tiếp theo cũng tức lần thứ tư quân diễn áp linh thạch, lại sẽ lên phù ngũ thành. Khi đó, đội trưởng áp linh thạch sẽ cao đến hơn 11.000, mà phổ thông hoàng linh cấm vệ áp linh thạch cũng cao đến hơn 2.000. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm còn tại quân diễn trên giáo trường thời điểm, liền nhao nhao căm tức nhìn thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Thậm chí đã có người bắt đầu trực tiếp phàn nàn thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Phàn nàn hắn nghe không vô lời hay, dẫn đến liên tục thảm bại. Có chút thua thảm hoàng linh cấm vệ, nước bọt đều phun Lữ Lâm Long một mặt. Nhìn lấy sứt đầu mẻ trán Lữ Lâm Long, Diệp Chân biểu lộ đờ đẫn. Nhưng tâm lý, trừ để vẫn là để, bởi vì Lữ Lâm Long ra hỏa này, hoàn toàn là bị Diệp Chân hố thảm, hắn cho nên thua, hoàn toàn là bị Diệp Chân hố thành dạng này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.